Ma Quỷ Lộ, chương 52, ải 3, góc truyện audio.com. Lê Hòa không buông tha cho khu lỗi đó mà cậu xông lên tung ra cú đấm cực mạnh làm chân khí chấn động mang theo phong bạo về phía của tượng gỗ. Khôi lỗi cung không phải bao cát mà để Lê Hòa có thể tùy tiện đấm. Nó cũng phản đòn lại bằng cú đấm toàn lực của nó. Ầm, một tiếng ồn lớn phát ra từ vụ va chạm của hai bên. Con khôi lỗi lại bị lùi về sau vài bước. Lê Hòa ngay lập tức nhào lên, tung một cú đấm khác vào nó. Khôi lỗi không kịp phản ứng trước cú đấm của Lê Hòa mà đứng im chịu trận. Ầm, một tiếng động lớn phát ra. Lê Hòa vừa tạo một vết lõm trên bụng của khôi lỗi. Tượng gỗ lúc này cũng phản ứng lại. Hai cánh tay của nó vồ xuống muốn bắt Lê Hòa nhưng trước cậu còn có thể né tránh nó dễ dàng thì bây giờ khôi lỗi càng chậm chạp cùng kém linh hoạt hơn. Trước rất nhiều thì làm sao có thể bắt được Lê Hòa. Lê Hòa dễ dàng né ra bên lườn của khôi lỗi. Cậu ngay lập tức tung ra một cú đấm vào đấy. Ầm, lại một vế lõm mới ở trên người khôi lỗi. Tượng gỗ bị đẩy lùi ra chập choạng suýt ngã. Không cho nó có cơ hội ổn định lại. Lê Hòa nhảy lên đấm một cú thật mạnh vào đầu nó. Ầm, cạch cạch, đầu con khôi lỗi nứt vỡ ra. Để lộ phần nguyên thạch đã bị đánh nát. Con khôi lỗi ngã xuống đất với các linh kiện nhỏ từ đầu rớt ra. Cơ thể nó ngừng cử động. Đôi mắt bảo thạch của nó hoàn toàn tắt lìm. Con thứ hai mất khả năng chiến đấu. Lê Hòa vượt ải hai. Lê Hòa muốn quay lại đập vỡ người trong con khôi lỗi bị đánh bại lúc đầu ra để lấy nguyên thạch. Biết đấu lại là nguyên thạch thuộc tính thì sao? Lại phát tài, nhưng những cánh cửa không cho Lê Hòa làm điều đó. Các xúc tu màu đen lại thò ra, dọn hết sạch tất cả mọi thứ của khôi lỗi. Lúc này bảng ảo đếm ngược hiện lên. Lê Hòa có 10 phút để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ải mới. Điều mà Lê Hòa không thể lấy được nguyên thạch ở ải này là có nguyên do. Ở ải trước là đôi mắt của con khôi lỗi còn sáng lên các xúc tu vân cho là nó còn khả năng chiến đấu lên các xúc tu không dọn dẹp. Lúc đó Lê Hòa mới có cơ hội được lấy nguyên thạch từ bên trong đầu nó ra. Còn ở hai con khôi lỗi này đôi mắt đều tắt lìm. Đều được các xúc tu nhận định là không còn khả năng chiến đấu thì nó thu dọn vào. Ai cho lấy nguyên thạch ra khôi lỗi? Lê Hòa ngồi nghỉ để chuẩn bị đón lượt mới. Ở bên ngoài thì đa phần vẫn thế. Dù cho Lê Hòa không phải là người đầu tiên có thể qua ải hai nhưng đa phần mọi người vẫn dồn sự chú ý về Lê Hòa. Bây giờ thì mấy tên vẫn lạnh nhạt từ đầu đến cuối với tất cả cuộc chiến của mọi người thì giờ đều nhìn về căn phòng của Lê Hòa với đôi mắt nghiêm nghị, thận trọng. Trước biểu hiện của Lê Hòa ở ải hai này cũng đã gây ấn tượng mới với ba vị tiền bối. Bây giờ họ vẫn đang bàn luận về Lê Hòa qua truyền âm, máu điên của tên này nặng hơn ta tưởng. Với cấp độ luyện thể này thì chứng tỏ ngày nào hắn cũng phải dùng âm hòa tôi thể ít nhất là 6 tiếng một ngày. Sự đau đớn mang lại là không hề nhẹ mà tên nhóc mới 17 tuổi này vẫn chịu được thì đúng là bị điên không nhẹ. Dù cho câu nói của ma nữ tóc đỏ sư cô như đang chê bai. Dè bỉu, khinh thường Lê Hòa nhưng trong giọng nói lại mang theo nồng đậm sự yêu thích đúng vậy. Theo như sức mạnh cùng sự ổn định của cơ thể thì tê nhóc này không dùng quá nhiều đan dược trong luyện thể. Dù cho sói sư thúc vẫn lạnh nhạt nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự tán thưởng cho Lê Hòa, đúng vậy. Mà hình như nhóc con này cũng chịu qua toàn bộ sự tẩy lễ chân khí thì căn cơ mới vững chắc. Dù mới là luyện thể thất trọng cốt thép nhưng sức mạnh đã là 2000 kg. Tiếp cận khá gần với ngưỡng 2300 kg của luyện thể bát trọng huyết giang. Ngọc Chủ Phong vui vẻ truyền âm cho hai người. 10 phút thời gian nghỉ của Lê Hòa chỉ còn lại vài giây mà thôi. Cậu đứng lên, nắm chặt thanh đao vào tay. Để chuẩn bị đón tiếp ải mới. Hai ải trước Lê Hòa chưa dùng một chút chân khí nào mà chỉ toàn dùng sức mạnh thể chất là vì cậu cố ý để dành chân khí cho ải này. Lúc này thì có 3 người đang chiến ải 3, 2 người còn 1 phút, ầm ầm ầm, 3 cánh cửa đỏ ở 3 bức tường trước mặt Lê Hòa mở ra. 3 thân ảnh tượng gỗ màu vàng bước ra, đối diện với Lê Hòa, Ba con khôi lỗi đứng im một vài giây rồi đồng loạt lao lên. Tấn công về phía Lê Hòa. Lúc này ba con khôi lỗi đang tạo thành hình tam giác. Lấy con cầm đầu ở giữa. Hai con hai cánh theo sau song song với nhau. Lê Hòa chạy lên đón con khôi lỗi đầu tiên. Cậu dùng đao chém về phía con đầu tiên. Con khôi lỗi đó dùng nắm đấm chặn lại đường đao của Lê Hòa. Chèn vết chém chỉ tạo được một vết ngấn sâu chưa tới 1 cm mà thôi. Lê Hòa ngay lập tức tung một cú đấm bằng tay trái. Khôi lỗi cũng thế, nó tiếp Lê Hòa bằng cánh tay còn lại của nó. Âm hai nắm đấm va chạm vào nhau. Lê Hòa cùng khôi lỗi đều phải lui vài bước. Ải lần này khôi lỗi đã có sức mạnh gần ngang với Lê Hòa. Lần này sẽ khó khăn đây, Lê Hòa cảm khái trong lòng về sức mạnh của khôi lỗi lần này. Con khôi lỗi đầu tiên lại xông lên. Nó tung ngay một cú đấm về phía Lê Hòa. Không chỉ là sức mạnh mà là cả về sự linh hoạt cũng nhanh hơn hai con khôi lỗi ở ải trước. Lê Hòa bình tĩnh, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn con khôi lỗi đang tiến lại gần. Cậu cũng tung ra một cú đấm đối đầu với nó. Nhưng đây không phải là cú đấm bình thường, mà là nó được gia cố thêm chân khí. Bộp trên nắm đấm của khôi lỗi lúc nãy đã có thêm một vết lõm. Đó sự khác biệt giữa cú đấm có chân khí và không. Cũng có thể nói đây chính là sự khác biệt giữa người và tiên. Chân khí, khôi lỗi bị lực phản chấn bức lùi lại về sau hơn chục bước rồi mất đà ngã xuống. Lê Hòa tính tiến lên tiếp tục tấn công nhưng ở hai bên hai con khôi lỗi đã nhào lên che trước mặt con khôi lỗi bị đánh ngã. Cả hai đều tung ra nắm đấm về phía Lê Hòa. Lê Hòa cáu mày, nhảy lùi về phía sau né. Một con cậu còn có thể đối cứng được chứ hai con là thua chắc. Hai con khôi lỗi không buông tha cho Lê Hòa. Hai con tách ra hai bên sông lên. Con bị ngã cũng đã đứng dậy và lên theo. Cả ba khôi lỗi lại tạo thành hình tam giác ngược. Con bên trái tăng tốc tấn công Lê Hòa trước. Nó ra quyền đấm xuống. Lê Hòa né nhay lui về sau né. Con khôi lỗi đấm thẳng xuống đất tạo lên một vết lõm khá lớn, lúc này cơ thể của nó đã gần như là bò dưới đất. Nhưng chưa xong, con bên phải cũng đã nhào lên. Nó quay người tung ra một cú đá vòng về phía Lê Hòa. Ở ải này khôi lỗi có thể tấn công bằng chân. Lê Hòa khá bất ngờ nhưng cậu vẫn có thể nhảy lùi ra né tránh dễ dàng. Ngay khi vừa né tránh xong, Lê Hòa liền phát hiện một cái bóng đen rọi xuống ở trên đỉnh đầu mình. Cậu cảm thấy thực sự nguy hiểm. Lần đầu tiên mấy con khôi lỗi mang lại cảm giác nguy hiểm cho cậu. Không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức Lê Hòa vận chân khí ra cô vào chân. Đạp hạc diệp bộ né sang. Lúc này bóng đen đã hạ xuống. Ầm, cả cái bàn chân to đùng của khôi lỗi ở giữa giã thẳng xuống đất, ầm các mảnh vụn bay tứ tung. Một cái hố lớn trên mặt đất được tạo ra. May mà cảm giác của Lê Hòa là rất tốt. Nếu mà cậu không né chiêu đó ra, thì dinh phải cú đá đó thì không chết cũng thành tật. Lê Hòa âm thầm lau mồ hôi hột. Lê Hòa nhìn lại thì sững sờ, sao nó nhảy cao được vậy. Lê Hòa nghi hoặc liếc xung quanh. Lúc này thì Lê Hòa đã hiểu ra. Cuộc tấn công vừa rồi được thiết kế có bài bản từ trước. Con bên trái tiến lên đánh Lê Hòa đầu tiên nhưng thực chất chỉ là làm bàn đạp nhảy cho con cuối mà thôi. Con bên phải tiến lên tấn công thứ hai cũng chỉ là che mắt Lê Hòa cho con ở giữa lấy thời gian nhảy lên tấn công mà thôi. Minh chứng là con khôi lỗi bên trái bây giờ mới chịu đứng dậy. Mấy con khôi lỗi này cao cấp hơn trước rất nhiều. Phải tốc chiến tốc thắng. Để lâu thì sẽ có biến, Lê nghĩ nghĩ trong đâu rồi liên nhau lên luôn. Lê Hòa là người quyết đoán, nghĩ là phải làm chứ không phải mấy kẻ nhu nhược chỉ biết nghĩ chứ không dám làm vì sợ sệt một cái gì đó. Dù cho bọn khôi lỗi này còn có cho mèo gì đang ẩn giấu đi chăng nữa thì Lê Hòa vẫn quyết định tung toàn lực ra để qua ải này. Lê Hòa vận chân khí đi toàn thân, gia tăng sức mạnh toàn diện chứ không phải một bộ phận như trước nữa. Nhưng cũng vì đó mà lượng chân khí của cậu giảm đi nhanh chóng. Chắc khoảng một phút nữa là cạn, nhưng do có chân khí gia cố vào mà tốc độ của Lê Hòa nhanh kinh người. Cậu hóa thành một bóng đen áp sát trước người của khôi lỗi. những người ở bên ngoài xem thì tất cả đều phải bất ngờ về tốc độ của Lê Hòa. Thậm chí là cả ba vị tiền bối, Lê Hòa đã bật đến trước người của con khôi lỗi mà nó còn chưa kịp phản ứng. Lê Hòa ngay lập tức dùng đao, phách một nhát thật mạnh, tạo một vết thương dài chéo từ ngực trở xuống. Vết thương đó rất sâu. Ta có thể thấy qua vết thương đó là một loạt các linh kiện máy móc rất nhỏ bên trong bị cắt đứt. Vết chém đó còn cắt đôi cả viên nguyên thạch cấp năng lượng được cất trong ngực trái. Đúng nơi khởi đầu của vết chém, con khôi lỗi cố gắng cử động cơ thể nhưng liên tục trục trặc. Lê Hòa thấy thế thì bồi thêm một cú đấm vào phần ngực trái. Đúng nơi cấp năng lượng của nó, viên nguyên thạch vỡ ra, đôi mắt khôi lỗi hoàn toàn tắt lìm, nó đứng im không cử động, một con còn hai, lúc này Lê Hòa cũng đang rất mệt, sử dụng chân khí không dễ dàng như vẫn tưởng. Cách chương.